Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Hai ngày 23 tháng 4 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ứng cử viên của Đảng Xã hội ông François Hollande dẫn đầu trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 1. Le second fait majeur du scrutin et il est sans appel. C'est que le thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật từ thủ đô Paris. Nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác. Afghanistan và Hoa Kỳ chung quyết thỏa thuận đối tác chiến lược. Đảng Dân chủ Miến Điện không đến dự lễ khai mạc tân quốc hội. Trung Quốc và Nga tiếp tục tập trận chung. Các quan sát viên Liên Hợp Quốc tới thị sát ngoại ô thủ đô Syria. Việt Nam mở các cuộc thao dượt hải quân với Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Mở đầu phần tin tức thời sự là bài tường thuật về kết quả vòng đầu cuộc bầu cử Tổng thống Pháp. Ứng cử viên của Đảng Xã hội ông François Hollande đã về đầu trong vòng 1 của cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, với kết quả sơ khởi là 29,3% số phiếu so với 26% dành cho Tổng thống bảo thủ Nicolas Sarkozy. Theo bài tường thuật từ Paris của thông tín viên VOA Lisa Bryant, hai ứng cử viên này sẽ đối đầu nhau trong cuộc bỏ phiếu vòng 2 vào ngày 6 tháng 5. Mời quý vị nghe Minh Anh trình bày chi tiết. Voilà, il est 20h et les deux candidats qui seront présents au second tour sont François Hollande qui totalise. Không có bất ngờ lớn trong vòng đầu cuộc bầu cử tổng thống ở Pháp. Các cuộc thăm dò công luận vẫn cho thấy tổng thống Nicolas Sarkozy và đối thủ thuộc Đảng Xã hội François Hollande dẫn đầu số phiếu. Le second fait majeur. Trong một bài phát biểu sau khi kết quả sơ khởi được thông báo, ông Hollande nói thắng lợi của ông phản ánh chính sách thất bại của Tổng thống bảo thủ Nicolas Sarkozy. Au terme de ce premier tour, je suis le candidat du rassemblement. Ông Hollande tuyên bố, ông nay là một ứng cử viên của sự đoàn kết, muốn quy tụ cử tri ủng hộ một tập hợp các đảng tả khuynh trong vòng bầu cử đầu tiên. Les Français ont exprimé. Trong phần phát biểu của mình, ông Sarkozy nói cuộc bầu cử thể hiện những mối quan ngại của người dân Pháp trong một thời kỳ khủng hoảng, và ông hiểu các mối quan ngại đó. Ông Sarkozy đề nghị ba cuộc tranh luận về các vấn đề kinh tế, xã hội và quốc tế trong hai tuần lễ sắp tới, trước vòng bầu cử thứ nhì. Có tổng cộng 10 ứng cử viên dự tranh trong vòng đầu. Lãnh tụ mặt trận quốc gia Marine Le Pen thuộc phe cực hữu và ứng cử viên cực tả Jean-Luc Mélenchon cũng đạt được số phiếu hai con số trong vòng đầu, mặc dù cả hai đều về sau rất nhiều sau các ứng viên dẫn đầu. Nhưng cũng có sự thờ ơ của cử tri, vì khoảng một trong năm cử tri hội đủ điều kiện đã chọn không đi bỏ phiếu. Thất nghiệp và kinh tế trì trệ là những mối quan ngại hàng đầu của cử tri trong cuộc bầu cử này. Các cuộc thăm dò cho thấy, người dân Pháp cũng lo lắng về vấn đề tội phạm và di dân. Ông Sarkozy ra tranh cử với hình ảnh trật tự và luật pháp, cùng kinh nghiệm của ông trong việc lèo lái nước Pháp qua thời kỳ suy thoái kinh tế và đối phó với cuộc khủng hoảng rộng lớn hơn trong khu vực sử dụng đồng euro. Ông Hollande đề nghị kích thích tăng trưởng cũng như cắt giảm công chi nếu muốn nước Pháp thoát ra khỏi tình trạng trì trệ kinh tế. Hai nhân vật này dự trù sẽ bắt đầu cuộc vận động trở lại vào ngày hôm nay để tìm cách chiêu dụ thêm cử tri cho cuộc bỏ phiếu vòng nhì vào ngày 6 tháng 5. Sang tin châu Phi. Thưa quý vị, những người mục kích và một giới chức Nam Sudan cho biết, các chiến đấu cơ của Sudan đã thực hiện các vụ không kích trên khu vực biên giới giáp với nước láng giềng Nam Sudan, làm ít nhất một người thiệt mạng. Phó Giám đốc Cơ quan Tình báo Quân sự Nam Sudan coi các vụ đánh bom ngày hôm nay gần Bentiu là một sự leo thang nghiêm trọng và là một sự khiêu khích rõ ràng. Các phóng viên mục kích các vụ không kích nói rằng các vụ tấn công đã làm một cậu bé thiệt mạng tại một khu chợ. Các vụ đánh bom xảy ra một ngày sau khi các binh sĩ Nam Sudan hoàn tất việc rút quân khỏi thị trấn điểm nóng Heklik, vùng sản xuất dầu hỏa tranh chấp, nơi mà họ đã chiếm các mỏ dầu hôm 10 tháng 4. Cộng đồng quốc tế đã hối thúc cả hai nước ngừng các vụ tấn công xuyên biên giới và khởi động lại cuộc đối thoại. Thưa quý thính giả, vừa rồi là các tin hàng đầu trong bản tin quốc tế của VOA. Chuyển sang châu Á, hôm qua Trung Quốc và Nga đã bắt đầu các cuộc tập trận hải quân trong vùng biển Hoàng Hải, giữa bờ biển phía đông, Hoa Lục và bán đảo Triều Tiên. Truyền thông nhà nước Trung Quốc tường trình rằng có 16 tàu hải quân và 2 tàu ngầm Trung Quốc cùng với 4 tàu chiến của Nga tham gia cuộc tập trận chung diễn ra từ ngày 22 đến ngày 27 tháng 4. Hôm thứ Bảy, các tàu bè của Trung Quốc và Nga đã tụ tập tại thành phố Càng, Thanh Hải ở miền đông Trung Quốc, nơi đặt căn cứ của hạm đội miền Bắc Trung Quốc. Được biết, các cuộc tập trận hải quân kéo dài 6 ngày, bao gồm diễn tập phòng không phối hợp, chiến thuật chống tàu ngầm, tìm kiếm, cứu nạn, diễn tập việc cứu các tàu bị hải tặc cướp và chống khủng bố. Từng tranh giành ngôi vị lãnh đạo trong thế giới cộng sản thời chiến tranh lạnh, Trung Quốc và Nga đã thực hiện 4 cuộc tập trận chung, cả song phương lẫn đa phương, tính từ năm 2005. Hai nước này cũng có mặt trong số 6 nước tham gia các cuộc đàm phán về chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên, cùng với 2 miền bán đảo Triều Tiên, Nhật Bản và Hoa Kỳ. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington, trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Duy Ái xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế ghi nhận trong ngày hôm nay. Việt Nam hôm thứ Hai bắt đầu các hoạt động giao lưu hải quân với Hoa Kỳ, giữa lúc có những mối căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Theo tin của các hãng thông tấn AP và DPA, thì 3 chiếc tàu thuộc đệ thất hạm đội của Hải quân Mỹ với khoảng 1.400 binh sĩ đã ghé thăm Đà Nẵng để tham gia các hoạt động tập dượt và huấn luyện với Hải quân Việt Nam. Không có cuộc tập trận nào bằng đạn thực được thực hiện trong sự kiện kéo dài 5 ngày này. Nhưng theo dữ liệu thì đôi bên sẽ tập dượt kỹ thuật cứu hộ, cứu nạn trên biển và trao đổi kiến thức chuyên môn về hoa tiêu. Hãng thông tấn Đức trích lời Phó Chỉ huy trưởng Mike Morley của Hải quân Mỹ, nói rằng đây là cuộc thao dượt chung lần thứ 3 giữa hai nước kể từ năm 2010. Ông Morley cho biết chương trình này được điều hợp từ khoảng 1 năm trước và không liên hệ gì tới những mối căng thẳng với Trung Quốc ở Biển Đông. Tuy nhiên, cuộc thao dượt này được tiến hành trong lúc vụ đối đầu giữa Trung Quốc với Philippines tiếp tục diễn ra sang tuần lễ thứ 3 ở vùng biển quanh bãi đá Scarborough, mà Trung Quốc gọi là đảo Hoàng Nham. Trong khi đó, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục tố cáo lẫn nhau về việc xâm phạm chủ quyền ở bãi quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Hồi đầu tháng này, Việt Nam đã đưa 5 nhà sư Phật giáo đến các chùa trên đảo Trường Sa, trong một hành động được xem là để củng cố đòi hỏi chủ quyền và đã bị Trung Quốc lên tiếng chỉ trích. Căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc đã lên tới cao điểm vào mùa hè năm ngoái, sau khi Hà Nội tố cáo Bắc Kinh quấy nhiễu các hoạt động thăm dò dầu khí của Việt Nam ở Biển Đông. Lần chót hai nước xảy ra một trận hải chiến lớn là vào năm 1988, khi Trung Quốc giết chết hơn 70 binh sĩ hải quân của Việt Nam tại đảo Gạc Ma. Tàu huấn luyện Trịnh Hòa của Hải quân Trung Quốc hôm thứ Hai ghé cảng Sài Gòn để thực hiện chuyến thăm Việt Nam trong 3 ngày. Theo tin của Tân Hoa Xã, chiếc tàu chở 308 thủy thủ, trong đó có 110 sinh viên sĩ quan của trường võ bị Hải quân Đại Liên, đã tới cảng Sài Gòn vào khoảng 9 giờ sáng ngày thứ Hai. Bản tin nói thêm rằng chiếc tàu được đón tiếp một cách nồng nhiệt bởi đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Khổng Nguyễn Hữu, các đại diện của giới Hoa Kiều và các đại diện của quân đội Việt Nam. Tân Hoa Xã trích lời tùy viên quân sự của Sứ quán Trung Quốc, ông Trần Trung Hưng, nói rằng quan hệ quân sự giữa Trung Quốc với Việt Nam đã có những tiến bộ to lớn trong thời gian qua nhờ vào phương châm 16 chữ vàng và tinh thần 4 tốt. Trước đó, báo chí Trung Quốc trích lời Phó Đô đốc Lưu Thế Ninh, Phó Tham mưu trưởng Hải quân Trung Quốc cho biết Việt Nam là nước đầu tiên tàu Trịnh Hòa ghé thăm trong chuyến hải hành 5 tháng, đến 11 quốc gia trên thế giới, trong đó có Indonesia, Ấn Độ, Tây Ban Nha, Canada và Ecuador. Theo tin nhận của đài BBC, báo chí Việt Nam, tính đến tối thứ Hai giờ địa phương, hầu như không nhắc nhở gì tới tin chiến hạm Trung Quốc ghé cảng Sài Gòn. Hai vị thủ tướng của Nhật Bản và Việt Nam xác nhận đã có tiến bộ trong các kế hoạch xây dựng hai nhà máy điện hạt nhân và chương trình hợp tác để phát triển ngành công nghiệp đất hiếm ở Việt Nam. Theo tin của Kyodo, thì Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã cho biết như thế hôm thứ Hai, tiếp theo sau cuộc họp hồi cuối tuần giữa ông Yoshihiko Noda với ông Nguyễn Tấn Dũng. Cuộc gặp gỡ lần thứ nhì của hai nhà lãnh đạo này trong vòng khoảng 5 tháng đã diễn ra bên lề một hội nghị thượng đỉnh ở Tokyo giữa Nhật Bản với năm nước tiểu vùng sông Mekong là Campuchia, Lào, Miến Điện, Thái Lan và Việt Nam. Nhật Bản đã giành được hợp đồng xây hai lò phản ứng hạt nhân vào năm 2010 tại Việt Nam, nhưng đã có những mối quan tâm về việc Việt Nam có tiếp tục nhập khẩu kỹ thuật hạt nhân của Nhật hay không sau khi xảy ra thảm họa hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima vì trận động đất và sóng thần hồi năm ngoái. Hãng tin Kyodo trích lời Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho biết ông dự kiến là Nhật Bản sẽ xây dựng các lò phản ứng hạt nhân an toàn nhất với công nghiệp tiên tiến nhất. Về kế hoạch hợp tác phát triển nguồn cung ứng kim loại đất hiếm, thì hai nhà lãnh đạo Nhật-Việt cho biết là đôi bên sẽ tiếp tục dựa vào tiến bộ đã đạt được để thực hiện những nỗ lực phát triển công nghiệp đất hiếm ở Việt Nam và các nước láng giềng, trong lúc Trung Quốc kiểm soát hơn 90% nguồn cung ứng toàn cầu của các loại kim loại này. Tổng thống Singapore Trần Khánh Viêm thực hiện chuyến viếng thăm Việt Nam trong 5 ngày. Bản tin của Channel New Asia cho biết, chuyến viếng thăm từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 4 được thực hiện theo lời mời của Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang. Theo lịch trình trong chuyến công du chính thức đầu tiên, kể từ khi lên nhậm chức hồi tháng 9 năm 2011, ông Trần Khánh Viêm sẽ hội kiến các nhà lãnh đạo cao cấp của Việt Nam tại Hà Nội, bao gồm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Ông Trần Khánh Viêm cũng sẽ ghé thăm Sài Gòn và tỉnh Bình Dương và gặp gỡ cựu Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết. Singapore đã được giới hữu trách ở Hà Nội cho phép xây dựng khu công nghiệp thứ 5 ở Việt Nam với kinh phí hơn 330 triệu đô la. Theo tin hôm thứ Hai của Channel News Asia, thì dự án xây dựng khu công nghiệp rộng 600 ha ở tỉnh Quảng Ngãi sẽ được thực hiện song song với một dự án xây dựng khu thương mại và nhà ở rộng 520 ha. Công ty Samcorp sẽ phát triển, tiếp thị và quản lý dự án này. Họ cho biết đã có khoảng 30-40 công ty muốn lập công xưởng trong khu công nghiệp mới, và họ cho biết thêm rằng giai đoạn đầu của dự án sẽ được hoàn tất trong vòng 3 năm. Ban Việt ngữ Đài VOA có chuyên mục Hỏi đáp y học nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và giải đáp thắc mắc của quý thính giả và độc giả về sức khỏe và y học thường thức. Quý vị có thể nêu các thắc mắc bằng cách gọi điện thoại và đường dây điện thoại miễn phí dành cho mục Hỏi đáp y học. Số điện thoại là 202-205-7890. Hoặc quý vị cũng có thể gửi email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chúng tôi sẽ chuyển các thắc mắc của quý vị cho các bác sĩ chuyên khoa phân tích và giải thích, và sẽ đăng lên trên chuyên mục Hỏi đáp y học của trang web Đài VOA, cũng như thông báo ngày giờ giải đáp để quý vị tiện theo dõi trên đài phát thanh. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế, Bắc Triều Tiên đang leo thang cuộc khẩu chiến với chính phủ Nam Triều Tiên về điều mà miền Bắc coi là những lời lăng nhục của miền Nam. Từ Seoul, thông tín viên VOA Steve Herman gửi về bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Quân đội Bắc Triều Tiên đe dọa sẽ có hành động nhanh chóng đối với Nam Triều Tiên. Phát thanh viên kỳ cựu Ri Chun-hee đã ngưng một chương trình thường lệ trên đài truyền hình Trung ương Bắc Triều Tiên trưa hôm nay và đọc một cách hùng hồn một thông cáo bất thường của một đơn vị chỉ huy tối cao quân đội. Thông báo nói rằng một chiến dịch đặc biệt sẽ biến những người ủng hộ Tổng thống Nam Triều Tiên Lee Myung-bak và những căn cứ của họ thành đống tro tàn trong 3 hay 4 phút bằng cách sử dụng các phương tiện và phương pháp đặc biệt chưa từng thấy. Bình Nhưỡng đổ lỗi cho Tổng thống Lee Myung-bak đã lăng nhục miền Bắc vào lúc nước này tưởng niệm lãnh tụ quá cố Kim Jong-un từ trần hồi tháng 12 và sau đó trong các lễ lạc tháng này đánh dấu sinh nhật thứ 100 của người sáng lập Bắc Triều Tiên, Kim Il-sung. Bắc Triều Tiên thường sử dụng luận điệu hiếu chiến và đe dọa sử dụng bạo lực đối với các nhà lãnh đạo Nam Triều Tiên. Nhưng một số các nhà phân tích theo dõi sát lập luận đao to búa lớn của Bắc Triều Tiên nói rằng thông điệp mới nhất Bình Nhưỡng đưa ra có thể báo trước một hình thức tấn công nào đó. Ông Daniel Pinkston, một nhà phân tích kỳ cựu thuộc Tổ chức Khủng hoảng Quốc tế tại Seoul, nói rằng mặc dù không có dấu hiệu huy động quân đội Bắc Triều Tiên, thông cáo của Bình Nhưỡng cũng rất lạ lùng và đáng lo ngại. Tôi không biết một đơn vị đặc biệt có thể làm được những gì trong vòng 3 hoặc 4 phút. Có thể sẽ là một loại chiến dịch đặc biệt hay một hình thức tấn công không cân xứng, trong đó có cả những vụ tấn công trên mạng nhắm vào những mục tiêu bất thường và bất ngờ tại Nam Triều Tiên. Có thể là những vụ tấn công nhắm vào các mục tiêu của Nam Triều Tiên ở nước ngoài. Bắc Triều Tiên bị bẽ mặt rất nhiều khi vụ phóng hỏa tiễn được họ quảng bá rầm rộ hôm 13 tháng này đã thất bại ngay sau 2 phút phóng đi. Bắc Triều Tiên cho biết họ tìm cách đưa một vệ tinh vào quỹ đạo. Nhưng nhiều người trong cộng đồng quốc tế coi vụ phóng vừa kể là một vụ phóng thử phi đạn đạn đạo mang tính cách khiêu khích và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Tuần trước, Nam Triều Tiên đã công bố một phi đạn của nước này và cho biết phi đạn có khả năng tấn công nhanh chóng bất cứ mục tiêu nào tại miền Bắc. Một nền hòa bình căng thẳng đã bao trùm bán đảo Triều Tiên kể từ năm 1953 khi một hiệp ước đình chiến được ký kết chấm dứt 3 năm chiến tranh gây nhiều tổn thất. Hai nước Triều Tiên chưa hề ký một hòa ước nào và không có quan hệ ngoại giao. The Voice of America, VOA. Quý thính giả đang theo dõi bản tin Thế giới với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Quốc hội Miến Điện tái nhóm hôm nay, trong khi nhà lãnh đạo Dân Chủ Aung San Suu Kyi và 42 đảng viên khác trong chính đảng của bà là Liên minh Đấu tranh cho Dân Chủ Miến Điện từ chối nhận các ghế dân biểu về một cuộc tranh chấp liên quan tới lời tuyên thệ nhậm chức. Các giới chức của Liên minh Đấu tranh cho Dân Chủ Miến Điện nói rằng các thành viên của đảng này, tức là NLD, sẽ không chính thức nhận ghế của họ tại Quốc hội Miến Điện cho tới khi nào lời tuyên thệ được sửa đổi, để họ không phải thề sẽ bảo vệ một hiến pháp do tập đoàn cai trị quân sự trước đây soạn thảo. Người phát ngôn của NLD, ông Nguyen Win, nói với các nhà báo hôm nay rằng ông tin là vấn đề này sẽ được giải quyết nhanh chóng. Ông Nguyen Win nói vấn đề này sẽ được giải quyết nội trong vòng 10 ngày. Liên minh Đấu tranh cho Dân chủ Miến Điện đòi đổi lời lẽ trong lời tuyên thệ để họ cam kết tôn trọng thay vì bảo vệ hiến pháp. Thế nhưng cho tới giờ này, đảng đương quyền vẫn bác bỏ đòi hỏi này. Tổng thống Thein Sein hiện đang ở thăm Tokyo, hôm nay nói với các nhà báo tại đó rằng ông không có ý định sửa đổi những ngôn từ trong lời tuyên thệ. Nhưng ông nhấn mạnh là ông sẽ không bao giờ lật ngược lại tiến trình dân chủ hóa vẫn đang tiếp diễn tại nước ông. Ông Nicola Farelli, một nhà phân tích thuộc Đại học Quốc gia Australia, nói với đài VOA rằng ông trông đợi đảng NLD và chính phủ Miến Điện sẽ đi đến một giải pháp tương nhượng trong vài ngày hoặc vài tuần tới. Aung San Suu Kyi is in a much stronger position than she has been in recent decades, but we ông Farley nói, tuy bà Suu Kyi đang ở trong tư thế mạnh hơn so với bất cứ thời điểm nào trong mấy thập niên gần đây, không ai nên lầm tưởng rằng bà sẽ đạt được tất cả những gì bà và giới ủng hộ bà muốn. Và dường như NLD đã ra dấu hiệu cho thấy là họ sẵn sàng thương lượng với chính phủ Miến Điện để tìm một giải pháp mà mọi người có thể chấp nhận. Trước các cuộc bầu cử bổ túc ngày 1 tháng 4, bà Aung San Suu Kyi nói rằng một trong những ưu tiên hàng đầu của bà trong vai trò một nhà lập pháp là sửa đổi hiến pháp năm 2008. Theo đó, toàn bộ 1/4 các ghế trong quốc hội được dành riêng cho những thành viên trong quân đội Miến Điện không do dân bầu lên. Một thiếu niên 16 tuổi của Nhật Bản sẽ sớm nhận lại quả bóng yêu quý của mình, được tìm thấy trên một hòn đảo ở Alaska sau khi bị trận sóng thần gây tàn phá hồi năm ngoái cuốn ra Thái Bình Dương. Misaki Murakami mất nhà cùng với tất cả các thứ bên trong căn nhà đó khi những đợt sóng khổng lồ ập vào thị trấn quê nhà Rizuzentakata ở miền đông bắc Nhật Bản. Sau khi trôi nổi hơn một năm, quả bóng giặt vào một bãi biển trên đảo Middleton và được người dọn rác tên là David Baxter phát hiện. Quả bóng được xác nhận nguồn gốc nhờ chữ ký chúc may mắn của bạn học của Misaki. Người vợ gốc Nhật của ông Baxter, Miyumi, đã nói chuyện với Misaki qua điện thoại, và cặp vợ chồng dự tính sẽ sớm gửi trả quả bóng cho cậu bé. Cơ quan Đại dương và Khí quyển Quốc gia Hoa Kỳ nói, quả bóng là một trong các đồ vật đầu tiên được phát hiện xuất xứ từ Nhật Bản, bị cuốn ra biển trong trận sóng thần hôm 11 tháng 3 năm 2011. Con số du khách Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ ngày càng tăng, khiến cho nhiều doanh nghiệp Mỹ trong thời buổi kinh tế khó khăn lấy làm hài lòng. Số lượng thị thực nhập cảnh mà Hoa Kỳ cấp cho du khách Trung Quốc đã tăng vọt, từ 2.003.000 hồi đầu năm 2004 lên tới 1.100.000 là con số mới nhất được công bố. Con số đó khiến cho Trung Quốc xếp hạng thứ 9 trong danh sách các nước xin visa nhập cảnh Hoa Kỳ nhiều nhất trên thế giới. Ông Ron Erdman, Phó Giám đốc Văn phòng Đặc trách Kỹ nghệ Du lịch thuộc Bộ Thương mại Hoa Kỳ, nói với đài chúng tôi rằng các du khách Trung Quốc đang tiếp tay đẩy mạnh nền kinh tế Mỹ. The Chinese who come here spend a great deal of money. That too has been setting records over the last several years. Ông Erdman nói, các du khách Trung Quốc đến thăm Hoa Kỳ chi rất nhiều tiền. Số tiền ấy cũng phá kỷ lục trong vòng nhiều năm qua. Trong năm ngoái, 2011, họ chi 5,7 tỷ đô la để vào Hoa Kỳ tính cả tiền vé máy bay và số tiền chi ra để mua sắm hàng hóa của Mỹ và các dịch vụ trong thời gian lưu lại tại Hoa Kỳ. Ông Erdman nói, ngành du lịch Trung Quốc cũng mang lại những lợi ích về mặt văn hóa cho nhân dân hai nước. Vẫn theo ông Erdman, thì sự phát triển của ngành du lịch từ Trung Quốc cũng đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ dành riêng cho du khách Trung Quốc trong kỹ nghệ du lịch Mỹ. Ông nói về phần mình, chính phủ Hoa Kỳ cũng dồn nỗ lực để bảo đảm những người xin visa được nhanh chóng chấp thuận. voatiengviet.com Thông tin để tiến bộ. Một nhóm nhỏ các quan sát viên Liên Hợp Quốc tại Syria đã tới thị sát khu vực ngoại ô Jabadani của Damascus với hy vọng củng cố một lệnh ngừng bắn mong manh đã không chấm dứt được 13 tháng xung đột ở nước này. Ông Niraj Singh, phát ngôn viên cho nhóm tiền trạm gồm 8 thành viên của Liên Hợp Quốc tại Syria, cho biết hôm nay có thêm 2 quan sát viên sẽ gia nhập nhóm này. Trong khi đó, Liên Hiệp Châu Âu dự kiến sẽ cấm bán hàng hóa xa xỉ sang Syria, cũng như các mặt hàng có 2 công dụng có thể được dùng để đàn áp. Các nguồn tin ngoại giao nói rằng các biện pháp chế tài kinh tế sẽ được các ngoại trưởng EU thông qua tại một cuộc họp ở Luxembourg ngày hôm nay. Quy mô của lệnh cấm các mặt hàng xa xỉ chưa được xác định, nhưng nhắm mục tiêu là một cú đánh tượng trưng vào đời sống xa hoa của vợ của Tổng thống Bashar al-Assad cùng người vợ gốc Anh của ông là bà Asma. Các mặt hàng có thể dùng cho 2 mục đích bao gồm xe cộ, thuốc trừ sâu và các loại hóa chất khác. Trong khi đó, Afghanistan và Hoa Kỳ đã chung quyết bản dự thảo sơ khởi của một thỏa thuận đối tác chiến lược, phác họa quan hệ Mỹ-Afghanistan tiếp theo sau việc triệt thoái các lực lượng tác chiến Tây Phương ra khỏi nước này. Hiện chưa có chi tiết nào được công bố về nội dung của bản dự thảo thỏa thuận. Văn kiện này giờ đây sẽ được Tổng thống Mỹ và Tổng thống Afghanistan cũng như Quốc hội hai nước xem xét. Một thông báo của Văn phòng Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai cho hay là dự thỏa thuận đã được ký tắt hôm qua bởi Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan, ông Rangin Dadfar Spanta, và Đại sứ Hoa Kỳ tại Afghanistan, ông Ryan Cocker, tại một buổi lễ ở Kabul. Các giới chức Mỹ nói rằng dự kiến Tổng thống Barack Obama sẽ ký kết văn kiện này trước một hội nghị thượng đỉnh NATO tại Chicago vào tháng tới. Các cuộc thương lượng giữa hai bên mới đây đã đạt tiến bộ sau khi Hoa Kỳ đồng ý với yêu cầu của Afghanistan đòi quyền kiểm soát toàn bộ một nhà tù do Hoa Kỳ cai quản ở Bagram và chấm dứt các vụ bố giáp ban đêm gây tranh cãi của biệt kích Mỹ nhắm vào các phần tử nổi dậy Taliban. Tổng thống Karzai nói ông muốn Hoa Kỳ đưa ra một cam kết bằng văn bản, hứa sẽ cung cấp 2 tỷ đô la một năm sau cuộc triệt thoái của các lực lượng tác chiến. Các giới chức Mỹ nói họ có thể chi ra khoảng 4 tỷ đô la một năm để tài trợ cho các lực lượng Afghanistan. Tuy nhiên, họ nói thêm rằng thỏa thuận chiến lược này không có nghĩa là một kế hoạch viện trợ chi tiết, mà nằm trong khuôn khổ một khung sườn rộng lớn hơn, đòi hỏi cả hai bên phải tiếp tục hợp tác trong những năm sắp tới. Thưa quý vị, cuộc đua xe Formula One Grand Prix đã kết thúc hôm Chủ nhật mà không xảy ra sự cố gì. Hai lần thắng giải quán quân thế giới Sebastian Vettel đã vượt lên Kimi Raikkonen để trở thành người thắng giải cuộc đua giữa các biện pháp an ninh chặt chẽ. Khói đen từ những bánh xe hơi bị đốt vẫn còn lảng vảng trên một khu gần thủ đô Manama, từng chứng kiến những cuộc biểu tình đông đảo, rầm rộ trong những ngày trước khi diễn ra cuộc đua. Phong trào chống đối 14 tháng 2 đã cam kết 3 ngày biểu tình phẫn nộ cho trùng hợp với cuộc đua Grand Prix, vì họ chỉ trích cuộc đua xe là hành động xa xỉ của gia đình cầm quyền đã dẹp tan các cuộc biểu tình của phong trào mùa xuân Ả Rập vào năm ngoái. Tại châu Phi, Malawi đang chuẩn bị làm lễ an táng cố Tổng thống Bingu wa Mutharika qua đời vì một cơn đột biến tim trước đây trong tháng. Nhiều vị Tổng thống châu Phi, kể cả lãnh đạo các nước Kenya, Tanzania, Namibia và Zimbabwe, hôm nay đã có mặt tại Malawi để dự tang lễ cử hành tại quê hương của nhà lãnh đạo quá cố. Bộ trưởng Thông tin của Malawi Moses Kunkuyu nói với đài VOA rằng giới lãnh đạo của nhiều chính đảng và dân chúng từ khắp nước cũng đã đến vĩnh biệt cố Tổng thống Mutharika. Quan hệ giữa Tổng thống Mutharika và Phó Tổng thống dưới quyền ông là bà Joyce Banda đã tan vỡ. Bà Banda bị trục xuất ra khỏi đảng cầm quyền, nhưng nay lại được đưa lên làm Tổng thống, chiếu theo hiến pháp của Malawi. Ông Kunkuyu nói vai trò của Tổng thống Banda trong đất nước chứng tỏ tình đoàn kết quốc gia. Ông Mutharika đã nắm quyền tại Malawi từ khi được bầu vào chức vụ Tổng thống hồi năm 2004 và đắc cử thêm một nhiệm kỳ thứ nhì hồi năm 2009. Ông được cho là có công giúp cải thiện tình trạng an ninh lương thực ở Malawi và vào một thời điểm đã biến nước ông thành một tấm gương chính trị và kinh tế để các nước phi châu khác noi theo. Thế nhưng trong những năm gần đây, nền kinh tế quốc gia gặp khó khăn, nạn thất nghiệp tăng cao và giới chỉ trích tố cáo nhà lãnh đạo quá cố này là ngày càng đục tài hơn. Tình nguyện viên tuần tra an ninh khu xóm bị truy tố vì bắn chết Trayvon Martin, 17 tuổi, đã được phóng thích khỏi một nhà tù ở Florida sau khi nộp tiền bảo lãnh tại ngoại hầu cha. George Zimmerman rời khỏi trại giam khoảng nửa đêm Chủ nhật, đi qua một nhóm phóng viên ảnh và tiến thẳng về phía chiếc xe đợi sẵn. Nơi đến của nghi can này được giữ kín trong khi đợi ra tòa, nhưng Zimmerman sẽ phải đeo một thiết bị theo dõi điện tử. Hôm thứ Sáu, một thẩm phán đã đặt mức tiền bảo lãnh Zimmerman là 150.000 đô la và nói rằng anh ta phải tuân thủ các điều kiện bảo lãnh và không được sở hữu bất kỳ một loại súng nào. Zimmerman, 28 tuổi, bị truy tố tội ngộ sát trong vụ bắn chết người hôm 26 tháng 2. Zimmerman thú nhận đã giết Martin, nhưng nói rằng thiếu niên này tấn công mình và việc ông nổ súng là để tự vệ. Các công tố viên cho rằng Zimmerman, một người da trắng gốc Mỹ Latin, đã phân biệt chủng tộc Martin. The Voice of America. Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney, Australia của Cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. This program has come to you from the Voice of America, Washington. Feeding what you already know. Get a fresh perspective to begin your day, starting at 22 hours Universal Time, Monday through Friday, here on the Voice of America. From